Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 27. Trong xe nóng quá, anh quay cửa kính xuống, tay cô dừng anh lại. Đừng, cho đến khi chúng ta ra khỏi đám đông, vẫn còn nhiều sói ở quanh ta. Dash ngã người trên ghế, có lẽ cô nói đúng, người ta chẳng thay đổi gì cả. Nét mặt người thanh niên trẻ tuổi, mảnh mai, đứng tựa vào chân lễ đài không biểu lộ chút gì, như những ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu khi anh dõi theo chiếc limousine đen to tướng đang từ từ rẽ đám đông. Mình có thể giết chúng. Anh nghĩ thế, ngay bây giờ, khi chúng đi qua mặt mà bọn lính thì quay nhìn nơi khác. Mình có thể giết chúng như chúng đã giết bố mình, bằng phục kích và không thương tiếc. Anh đứng thẳng lên, thò tay vào trong áo khoác, cảm nhận khẩu súng trong bao làm anh vững lòng. Tức khắc anh rút tay ra, bằng không nó có thể phản bội anh. Vẫn chìm đắm trong suy tư, anh nhập vào đám đông đang xô đẩy vào khách sạn. Nhưng giết bọn chúng thì mình được cái gì? Chẳng gì cả. Anh nghĩ, bọn lính sẽ giết mình. Và mọi điều mình trở về để làm vẫn bị bỏ dở. Tổng thống sẽ vĩnh viễn tồn tại. Không phải vì việc này mà mình phải du học ở hải ngoại. Tới cửa, anh dừng lại, quay nhìn những dãy núi. Ngày mai mình sẽ về nhà, về với xứ sở của bố mình, về với những con người của bố mình. Họ sẽ nghe thông điệp của anh. Họ sẽ thấy là họ không đơn độc, là chúng ta không đơn độc. Và họ sẽ tin. Khi vũ khí tới, cũng là lúc bọn đã giết bố mình phải chết. Và chúng sẽ biết người hành quyết chúng là con trai của đại bàng. Anh quá bận rộn với những ý nghĩ trong đầu nên không để ý tới hai người đàn ông len lỏi đi sau anh. Khi anh để ý thì đã muộn. Họ tóm được anh. Bọn cánh tả. Tổng thống nhổ toẹt xuống sàn cẩm thạch. Chính chúng đang đứng sau những rắc rối ở vùng núi. Chúng gửi súng đạn, tiền và bị kích tới. Không đêm nào chúng không có người qua biên giới chúng ta. Mới chiều nay thôi, cảnh sát đã tóm được một gã trai chỉ đứng cách Amparo chưa đầy một mét khi nó đang đọc diễn văn. Họ thấy một khẩu súng trong thắt lưng hắn và hắn khai đã được cử đến đấy để giết con bé. Das trả lời, vậy mà hắn không nổ súng, vì sao? Ai mà biết được, có thể hắn bị kích động. Vậy là dân mới vào nghề, có thể hắn sợ là sẽ bị giết trước, có cả ngàn lý do. Điều gì sẽ xảy ra với cậu thanh niên này? Hắn sẽ bị xử. Nếu hắn cộng tác và cung cấp tin tức thì sống. Bằng không. Tổng thống nói, ông trở lại bàn. Trong 3 tuần nữa, việc xin gia nhập Liên Hợp Quốc của chúng ta sẽ lại được thảo luận. Lần này sẽ thông qua. Các thế lực phương Tây không thể chống mãi chỉ vì chúng ta trung lập trong chiến tranh. Tất cả chúng ta đang đương đầu với một kẻ thù chung. Sẽ không dễ thế đâu, Nga vẫn có quyền phủ quyết. Khi chiến tranh bùng nổ ở Triều Tiên, Nga sẽ không dám thực thi quyền đó trước dư luận thế giới. Và chúng ta phải sẵn sàng, phải để cho Liên Hợp Quốc biết chúng ta sẵn sàng dành 3 tiểu đoàn phục vụ cho họ. Ông cầm một tờ giấy lên đưa cho Das. Trong khi đó thì đây là nhiệm vụ của con, một đại tá quân đội. Das chăm chăm nhìn tờ giấy. Nhưng để làm gì ạ? Tổng thống cười. Ta cử Amparo đi thăm Hoa Kỳ. Một gì nhỉ? Một chuyến công du thiện chí, còn sẽ phụ trách chuyến đi. Con vẫn không thấy lý do của nhiệm vụ này. Một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên mặt ông già. Không có cái gì tốt hơn bộ quân phục để tôn giả liễu yếu đào tơ của một người đàn bà. Chương 20. Công chúa điện tới 2 lần, muốn gặp ngay. Mẹ bự nói. Có nói về chuyện gì không? Das hỏi, mệt mỏi ngồi xuống. Mẹ bự nhún vai. Không, chuyện thường ngày, tôi đoán. Das chào mày. Cứ thế này cả chuyến đi, Amparo đòi hỏi liên tục. Anh tháo cravat. Phóng viên tại London Times có đến đây không? Ông ấy đi gần một giờ rồi. Amparo bắt đầu gọi điện ngay khi ông ấy ra khỏi cửa. Gọi cho cô ấy và bảo rằng tôi sẽ đến sau khi tắm xong. Das bước vào phòng ngủ, vừa đi vừa cởi quần áo. Anh để dòng nước nóng xối lên người và thấy sự căng thẳng dịu đi. Tay nghệ sĩ dân miền Nam, người rất có ảnh hưởng với ủy ban đối ngoại, thật không dễ dàng tiếp xúc. Nếu không phải là sự giúp đỡ của Jeremy Hadley thì gần như không thể. Nhưng Jeremy có cách của anh ấy, một thứ bề ngoài chân thực, cởi mở đã ngụy trang được một khuynh hướng chính trị sắc sảo. Một cách êm ái, thật êm ái, anh gợi ý được rằng những đặc quyền mà các syndica dầu khí Texas đang được hưởng ở Cotterway cũng có thể dễ bị thu hồi. Anh đoán chắc điều này sẽ không xảy ra, tất nhiên, nhưng ai mà biết trước được. Cotterway là nước duy nhất ở Nam Mỹ, không đòi hỏi gì trong chương trình viện trợ hải ngoại. Tất cả những gì họ đạt được là do tự lực cánh sinh, và như vậy họ hoàn toàn độc lập. Tên miền Nam này không hề ngu, ông ta hiểu thông điệp. Giả lại, ông thích cái ý tưởng là Cotterway không có yêu cầu gì đối với Hoa Kỳ. Rất thú vị, ông ta nói thế. Khi thấy một quốc gia đã lựa chọn cách tự đứng lên trên hai chân mình, hệt như truyền thống vĩ đại của người Mỹ. Das đoán chắc rằng, trong đầu ông nghị sĩ là những đóng góp khổng lồ cho cuộc vận động mà ông đã nhận hoặc đã được bạn bè ông trong Seneca dầu khí Texas hứa hẹn. Dù sao thì cuộc họp cũng kết thúc đầy thỏa mãn. Nghị sĩ sẽ đề cử mạnh mẽ cho Bộ Ngoại giao rằng Hoa Kỳ ủng hộ Cotterway là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Das chìm sâu trong suy tưởng nên không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Không biết Amparo đã vào phòng cho đến khi nghe giọng cô cáo bẳn. Anh làm gì ở trong ấy thế? Tắm, thế em nghĩ anh làm cái quái gì ở đây? Giữa buổi chiều. Thì sao? Anh vừa ngủ với một ả. Cái ả người Đức ấy. Cô lên án. Đừng có lố bịch. Em thấy cái lối ả nhìn anh trong bữa trưa. Anh tắt phục vòi nước, chẳng phải cho Amparo biết thật ra Marlene đã sống với Jeremy Hadley. Đừng có ghen như mụ nhà quê nữa, có nhiều lý do để tắm vào buổi chiều, chứ không chỉ vừa làm tình xong. Đây là Hoa Kỳ, nơi rất phong phú nước. Anh kéo chiếc khăn trên giá, quấn quanh người rồi bước ra. Amparo đứng hầm hầm ở cửa, anh lặng lẽ lấy chiếc khăn khác lau người. Liếc vào gương, anh thấy cô đã nguôi cơn giận. Cuộc phỏng vấn tốt chứ? Em đoán thế, nhưng em không bao giờ vững tâm khi một mình với cánh phóng viên cả. Họ cứ như bề trên ấy, lẽ ra anh phải ở lại với em. Cánh nhà báo được thế cả, anh cho đấy là một màn kịch, để làm em tưởng là họ biết hơn nhiều. Anh đã làm gì thế? Anh hợp với tay nghị sĩ Mỹ, em biết mà. Tốt chứ? Tốt. Cô im lặng giây lát. Em muốn uống chút gì đó. Anh bắt gặp cặp mắt cô trong gương. Bảo mèo bự, anh ấy sẽ làm cho em bất cứ thứ gì em thích. Ừ, chúng mình uống cái gì trước bữa trưa nhỉ? Cô hỏi. Thứ cốc tay ấy em thích. Martini. Ngon lắm, bọn Mỹ biết pha rượu đấy. Họ không phải chỉ nốc thứ rum nguyên thổ. Cẩn thận, nó dữ đấy. Nó len lỏi vào em, phủ sương trong đầu óc em và làm cho lưỡi em dẻo luôn. Em uống 3 ly trong bữa trưa, nó chẳng phiền hà gì em cả, em chỉ thấy khỏe thôi. Cô đi ra. Das mặc áo choàng vào rồi ra phòng khách. Amparo cầm ly martini, nhìn xuống đại lộ công viên. Đông quá. Cô nói. Anh gật đầu. Chỉ thành phố này thôi, dân số đã gấp 3 Cotterway rồi. Họ sống và làm việc cùng nhau, không có chiến tranh ở đây, không có bọn cướp ở trên núi. Không có. Theo ý nghĩa của chúng ta, nhưng họ lại có những bất ổn khác. Tội phạm của họ là vấn đề xã hội, chứ không phải chính trị. Amparo nhìn ra cửa sổ. Ai cũng có xe, thậm chí người nghèo nhất. Cô cạn ly. Em cứ tưởng Mexico thịnh vượng mà không bén gót nơi này. Bây giờ thì em bắt đầu hiểu khi cha em nói rằng chúng ta còn cả một đường dài phải đi. Em uống ly nữa, được không? Cô bỗng hỏi. Anh hộ tống em, chứ không quản giáo em. Anh chờ mèo bự mang rượu đến cho cô rồi tiếp. Đừng uống nhiều quá, chúng ta có một bữa ăn quan trọng vào tối nay, sẽ không tạo được ấn tượng đẹp nếu em lăn ra ngủ giữa chừng. Em không ngủ lăn ra đâu. Cô cáo bẳn, mặt ửng hồng. Anh chợp mắt một chút, em cũng nên làm thế đi. Em không buồn ngủ. Tùy em, công chúa cho phép chưa? Anh không phải châm biếm. Cô theo anh vào phòng ngủ, nhìn anh duỗi dài trên giường, rồi làm một tợp. Chiều nay, anh ở với mụ đức ấy. Anh mỉm cười. Thấy chưa, anh đã cảnh cáo em về cái đồ uống này mà. Nó đã làm cho lưỡi em sủng rồi đấy. Em không ngu ngốc. Cô đứng trên giường, nhìn xuống anh. Giờ thì mặt cô đỏ như. Em biết anh, nếu không vừa ở với một người đàn bà, thì anh đâu để yên cho em đứng thế này. Anh đặt hai cánh tay dưới gáy. Em biết gì về anh? Anh quên là em đã đọc các tờ báo ngoại quốc à. Báo chí của họ không giống như ở Cotterway, vốn vẫn bị cấm đăng tải những gì xấu về anh. Anh đã dính líu với nhiều đàn bà. Thì sao? Nước mắt bỗng dâng lên và Amparo càng giận dữ hơn. Em không phải là đàn bà à, em có trục trặc gì không? Anh cười tươi. Em rất đàn bà, em chẳng trục trặc gì cả, nhưng... Nhưng sao? Cha em gửi gắm em cho anh chăm sóc, đây là vấn đề danh dự. Em nghĩ sao nếu ông biết anh phản bội niềm tin đó? Anh nói nghiêm chỉnh đấy à? Đúng. Cô phá lên cười. Cha em nói đúng, anh là nhà ngoại giao số một của Cotterway. Em nói thế là sao? Anh thừa biết em nói gì. Thế anh nghĩ gì sao cha em lại ném hai đứa vào chuyến đi này nếu không hy vọng chúng mình gần gũi nhau? Dash không trả lời. Lần đầu tiên anh nghĩ về điều đó. Đấy đúng là điều mà tên cướp già ranh mảnh có thể làm. Tiếp cận trực tiếp vốn vẫn quá đơn giản đối với ông. Dash nói. Giữa chúng ta không còn gì nữa. Cha em biết thế mà. Cô trân trối nhìn anh. Đấy chính là lý do, phải không? Anh không bao giờ tha thứ cho em về những gì đã xảy ra. Chẳng có gì phải tha thứ cả. Em không lừa dối anh. Cha em cứ ép. Không hề gì. Giờ thì có hề gì đấy. Cô khăng khăng. Chợt cô uống cạn ly. Bao giờ cũng là anh. Khi đó em còn trẻ, mà anh thì chẳng bao giờ ở nhà. Vậy là em yêu người khác. Và cha đã giết anh ấy. Sau khi anh bỏ đi thì không còn gì nữa. Không một ai. Rồi em nghe chuyện hôn nhân của anh. Em đã khóc suốt đêm. Em không cần phải nói ra những chuyện đó. Em phải nói cho anh biết. Cô cọc cằn. Em còn phải chịu sự trừng phạt đến bao giờ? Em còn phải chịu nỗi đau vì anh nghĩ rằng em đã lừa dối anh đến bao giờ nữa? Anh không trả lời. Đặt chiếc ly rỗng không xuống sàn, cô kéo áo choàng anh ra. Anh cảm nhận nụ hôn nóng bỏng của cô và cứng cáp ngay lên. Những chiếc răng cô chà quanh nó và lưỡi cô ve vuốt nó. Chợt anh sụt tay vào mớ tóc cô, quay mặt cô lên. Amparo. Cả mắt anh dõi nhìn. Không phải là thứ ly co mẻo ở trong em đấy chứ? Cô nhìn anh như ngượng ngùng. Không phải ly co, cũng không phải cha em, mà là em. Ông ấy sẽ không bao giờ biết. Anh vẫn nắm chặt cô trong đôi tay rắn chắc và cặp mắt anh như đòi hỏi sự thật. Cô thì thầm. Lúc nãy anh bảo là giữa chúng ta không còn gì nữa, nhưng anh nhầm, đã bắt đầu đâu. Cô gỡ tay anh trên má ra và vừa cặp môi vào cái nôi của nó. Anh như không cảm thấy môi cô cử động. Bây giờ mới bắt đầu. Chương 21. Marcel nhấc điện thoại lên. Cô thư ký trong văn phòng anh ở thành phố đáp ngay. Sáng nay có gì đặc biệt không? Anh hỏi. Không, thưa ông Campion, tôi không tiếp khách trong buổi sáng như ông đã dặn. Tốt, tôi sẽ đến văn phòng trước bữa ăn trưa. Nếu có gì xảy ra thì tôi có thể liên hệ với ông ở văn phòng của ông Shatter không ạ? Không, tôi không muốn bị làm phiền ở đó. Marcel đặt điện thoại xuống rồi đi ra bằng lối riêng, nơi xe và tài xế của anh đang đợi. Anh dừng một lát, nhìn lại tòa nhà đá xám. Niềm kiêu hãnh dâng lên trong anh. Đây là một trong những ngôi nhà tao nhã cuối cùng trên đại lộ công viên mà lại ở góc đường nữa. May mà nó không đủ lớn cho một sư quán, bằng không thì giá cả là không thể giới tới được. Tuy nhiên, nó vẫn quá rộng đối với anh. 13 phòng, hắn điền thổ cười một cách ngượng ngùng. Một số người cho rằng đây là con số không may mắn. Marcel cười, nhớ lại các con bạc vốn rất mê tín với các con số. Đối với anh thì con số nào cũng vậy cả. Ngôi nhà thế nào thì nó cứ thế, dù có cố tình gắn cho nó con số may mắn hoặc rủi ro. Không hề gì, tôi không để ý đến chuyện đó. Thỏa thuận xong, anh đã chuyển đến, thậm chí trước khi thợ thuyền hoàn tất việc sửa sang. Anh không thể ở thêm, dù chỉ một ngày tại các khách sạn mà anh đã đến ở sau khi ly thân với vợ. Ở đấy, anh có cảm giác mọi chuyện riêng tư của mình cứ thẩm thấu về với vợ anh và cha cô ấy. Cánh nhân viên khách sạn rất dễ hối lộ. Một điều nữa, anh ưng ở đây là lối ra vào riêng. Bằng cửa này, anh có thể lên thẳng các căn của mình, nếu cần mà không phải đi qua các tầng nhà. Như vậy thật hữu ích khi anh đặc biệt không muốn người hầu kẻ hạ biết anh đi, về hoặc biết những người khách của anh. Marcel không ảo tưởng về mình. Anh nổi tiếng đâu chỉ vì tên anh xuất hiện liên tục trên báo chí. Chỉ giản dị là tiền, nó đã làm anh trở nên hấp dẫn đến sửng sốt. Anna, cha cô và các luật sư của họ đang đợi khi anh đến tòa án. Anh vui vẻ nói, xin chào. Anna không trả lời. Cái nhìn ủ rũ trên mặt cô càng nhấn thêm vệt sẫm nơi mép cô. Nó cứ trơ ra sau bao điều trị công phu và tốn kém. Amos Abidjan lầu bầu gì đó không rõ để trả lời. Hai luật sư của họ bắt tay anh. Marcel liếc hỏi luật sư của mình. Schrader đằng hắn. Tôi nghĩ tốt nhất là đợi ông đến. Marcel gật đầu. Cảm ơn. Schrader hắn giọng. Chúng ta bắt đầu thôi. Đây là công việc thường ngày và cũ rích của ông. Những người giàu có và những cuộc ly hôn của họ. Tiền bao giờ cũng là vấn đề phức tạp nhất. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề, chẳng bao giờ đủ cho cả hai bên. Người này hoặc người kia bao giờ cũng cho rằng ông ta hoặc bà ta phải được phần lớn hơn. Thường thì tôi cố hòa giải. Ông nói trân tru. Nhưng hai bên từng nhất trí rằng sự thể đã đến mức mà những cố gắng ấy không còn thực tế nữa. Ông chờ một lát rồi tiếp tục. Vậy chúng ta phải đạt được một thỏa thuận tốt nhất giữa hai bên để ly dị với những ảnh hưởng xấu tối thiểu cho con trẻ. Bằng vào mục tiêu ấy, khách hàng của tôi, vì tình yêu của ông đối với con cái, sẽ sẵn sàng thỏa thuận với bất cứ một quyết định hợp tình hợp lý nào mà chúng ta có thể đưa ra. Ông không muốn thấy bọn trẻ phải dính líu vào những tranh chấp kéo dài ở tòa án. Luật sư phía bên kia nói, khách hàng của ông không thể làm gì để có thể liên lụy đến con trẻ. Bà Campion đã là người vợ, người mẹ mẫu mực, thì đấy là vấn đề không phải bàn nữa. Schrader mỉm cười cầu hòa. Chúng ta không tranh biện điều đó ở đây, mà trước tòa, chúng ta buộc phải hành động hoàn toàn khác, ngoài những tình cảm cá nhân của chúng ta. Amos Abidjan không im lặng được nữa. Thế còn tiền anh ta nợ tôi? Theo tôi biết, thì thân chủ tôi không nợ nần gì ông cả. Anh ta đã dùng tiền của tôi để lập nghiệp. Hai bên cam kết làm ăn chung và anh ta đã ăn cắp hết tiền của tôi. Marcel cười nhạt. Điều đó không đúng. Ông biết rõ là ông đã gạt bỏ đề nghị của tôi. Chính ông đã gợi ý là tôi nên tìm tiền ở chỗ khác. Ông bảo không thích dự phần vào đấy. Schrader lên tiếng. Thưa các vị, xin lần lượt cho. Đây không phải là chủ đề chúng ta cần thảo luận vào lúc này. Abidjan giận dữ. Ông không tách ra như thế được. Anh ta đã sử dụng con gái tôi, sử dụng tôi. Giờ thì anh ta nghĩ, quẳng con gái tôi đi vì đã đạt được cái mình muốn. Chúng tôi sẽ không thỏa thuận gì hết, cho đến khi vấn đề này được giải quyết. Schrader lắc lắc đầu. Nói cách khác, thưa ông Abidjan, việc ly hôn giữa con gái ông và ông Campion sẽ tùy thuộc vào một thỏa thuận tài chính với ông, phải không ạ? Tôi không nói thế. Tôi chỉ quan tâm đến việc con gái và các cháu tôi được bảo vệ chu đáo. Tôi không cần gì cho mình cả. Và ông sẽ không phản đối nếu có một thu xếp riêng cho quyền lợi của họ. Abidjan đáp cứng rắn. Tôi sẽ không phản đối. Schrader vội nói. Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Giờ đã thỏa thuận trên nguyên tắc, chúng ta có thể bắt đầu. ông có đề nghị gì cho một giải quyết công bằng về tài sản không ạ? Rất đơn giản. Abidjan nói trước khi các luật sư của ông kịp mở miệng. Thanh toán ngay 5 triệu đô la nợ cũ và sau đó là chia đôi toàn bộ tài sản. Marcel không ngạc nhiên trước đòi hỏi này, nhưng nó xuẩn quá và Amos thừa biết thế. Anh không có thứ tiền ấy, mà thậm chí nếu có thì anh cũng chẳng bao giờ đồng ý như vậy. Anh nhìn ông bố vợ Amos, anh lặng lẽ nói. Ông đã hoàn toàn suy sụp vì tuổi tác đấy. Anh quay sang Anna. Trước khi chúng ta gặp lại, tôi đề nghị cô nên chọn một giám hộ cho cha mình. Có một vành trắng mỏng của sự căng thẳng quanh miệng Anna. Không phải cha tôi phát điên, mà là anh với ham muốn tiền bạc và quyền lực của mình. Anh cố chứng minh cái gì nào? Marcel quay sang luật sư của mình. Tôi đã nói một cuộc gặp gỡ là vô ích và tôi sẽ ra tòa ở Cotterway như đã định. Một trong các luật sư của bên kia nói. Điều đó không được công nhận ở đây. Sutter trả lời. Tôi nghĩ là được. Các vị thấy đấy, thân chủ của tôi là công dân Cotterway và luật pháp của họ chế định cả vợ con ông ấy. Luật pháp của chúng ta cũng nhấn mạnh điểm này. Bất cứ cuộc ly hôn nào, nếu có hiệu lực ở quốc gia của mỗi bên tham gia, thì cũng có hiệu lực ở bên kia. Bà Campion là công dân Mỹ. Sutter đáp trân tru. Theo luật pháp ở Cotterway thì không. Và tôi sẵn sàng tranh biện với ông về điều đó trước tòa sau khi thân chủ tôi ly hôn. Abidjan nhìn các luật sư của mình. Đây là điều ông không ngờ tới. Ông đủ quen thuộc với luật pháp của các nước thông qua doanh nghiệp hàng hải của ông. Thông qua doanh nghiệp hàng hải của ông để hiểu rằng ở đó cái gì cũng đều có thể. Tôi muốn nói chuyện riêng với luật sư của tôi. Sutter đứng lên. Chúng tôi sẽ sang văn phòng khác. Marcel nhìn Sutter khi cửa khép lại. Ông thấy sao? Sutter gật đầu tự tin. Chúng ta thắng rồi. Tôi chỉ mong thông tin ông đưa cho tôi về luật pháp của Cotterway là chính xác. Nếu không... Marcel mỉm cười. Nếu không, tôi chắc chắn là có thể thu xếp một khung luật sư cần thiết với cái giá rẻ hơn nhiều so với đòi hỏi của Amos. Chương 22. Con sẽ đi Paris may áo cưới và từ đấy Das và con sẽ đi một tour quanh Âu Châu. Con không đi đâu cả. Con ở đây. Áo cưới của con sẽ may ở đây như mẹ con vậy. Tổng thống nói. Áo cưới nào của mẹ con? Các người chưa bao giờ lấy nhau. Đấy là chuyện khác. Song mẹ con không bao giờ đòi đi Paris để may áo cưới cả. Amparo đớp lại. Bà đi sao được? Cha không bao giờ dám để bà ra khỏi nhà vì sợ bà bỏ cha. Tổng thống đứng lên. Con sẽ gọi thợ may đến đây. Con rất nhiều việc con phải làm. Con làm đủ rồi. Giờ con muốn xem thế giới thế nào. Con không sinh ra để đầm mình trong sự bẩn thỉu thô tục của bọn nông dân. Ông gầm lên. Đừng quên là con nợ bọn nông dân cái địa vị cao quý của con đấy. Ai cho con cái tên công chúa? Họ đấy. Ai đưa con lên là biểu trưng của phụ nữ có thứ quấy? Nông dân. Vậy con phải dành cả cuộc đời để vĩnh viễn biết ơn họ à? Đúng thế. Con không thuộc về con, mà thuộc về nhân dân. Một ý nghĩ dục tới với cô. Con thà ở tù còn hơn. Cha cho là con nên ở đây trong khi chồng con rong ruổi khắp thế giới à? Tổng thống bình thản gật đầu. Nó có việc của nó, cũng như con có việc của con. Amparo phá lên cười. Cha điên rồi. Cha quá biết anh ấy là thứ đàn ông gì rồi. Đàn bà đâu để anh ấy ở yên. Trong bữa tiệc ở New York có 12 người đàn bà tham dự thì anh ấy đang ngủ với 11 người. Tổng thống ngơ ngác. Nó bảo con thế à? Tất nhiên không. Nhưng con có ngu đâu. Con có thể biết bằng vật cử chỉ của người đàn bà là á đã lên giường với chồng của con chưa? Tổng thống trầm ngâm. Người đàn bà thứ 12, trông ả thế nào? Amparo như nói dối. Già khú đế. Tổng thống nói. Con ngu lắm. Cuộc hôn nhân sẽ tốt cho con. Con biết mọi người nghĩ về Das thế nào chứ? Họ thờ phụng nó, hệt như họ thờ phụng con. sẽ chẳng có gì tốt cả. Cho anh ấy cũng như cho con, chúng con quá giống nhau, đều là những người thô bạo cả. Cô nói, đừng có ăn nói như vậy, nhớ rằng con là một tiểu thư. Cô nhún vai, làm sao con có thể là tiểu thư được với dòng máu của cha trong người? Cứ thử nhìn cha xem, ở tuổi cha, buổi tối, hầu hết đàn ông đều vui thú với điếu xì gà và ly brandy. Nhưng không, mỗi tuần cha phải có một người đàn bà mới. Đàn ông rất khác nhau. Cha cho là thế à? Cô như giễu cợt. Điều gì làm cha nghĩ con khác mẹ con? Mà cha biết bà ấy mà. Chợt ông im lặng rồi nói, cha sẽ cưới nếu bà ấy còn sống. Con không tin. Nếu còn sống thì bà ấy cũng chẳng hơn gì những người khác. Cha sẽ ngán và lại quẳng bà ấy vào sọt rác. Ông nghĩ ngợi, vậy thì các con sẽ cưới trong tuần sau và cha sẽ gửi Dash đến Triều Tiên cùng các tiểu đoàn mà cha đã hứa với Liên Hiệp Quốc. Nó sẽ không đi Paris nữa. Amaro nhảy cẩn lên trong cơn tâm bành. Anh ấy sẽ bị giết, anh ấy không phải là lính. Nó sẽ an toàn, cấp tá trở lên không bao giờ bị giết. Họ an toàn trong bản doanh ở sau chiến tuyến. Ít nhất thì con cũng không phải lo về nó nữa. Ở đấy chẳng có các bà hấp dẫn đâu. Amparo sưng sỉa. Anh ấy sẽ kiếm ra họ. Cha muốn thấy Das bị giết phải không? Anh ấy đã trở nên quá nổi tiếng. Tổng thống nhìn thẳng vào mắt cô. Sao con có thể nói thế được? Das như chính con trai của cha vậy. Cô cay đắng. Thế thì cha là thứ cha gì vậy? Không như thế càng làm cho Das được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Vậy là cha đưa anh ấy đi để bị giết. Tổng thống phớt lờ lời buộc tội như thể không nghe thấy. Đã đến lúc đóng bộ rồi. Nghi lễ sẽ bắt đầu lúc 3 giờ. Cotonway từ nay sẽ là một quốc gia quan trọng. Nhân dân phải thấy chúng ta quan trọng như thế nào đối với Liên Hiệp Quốc chứ. Không phải quốc gia nào chấp nhận cũng được vì Tổng Thư Ký đến thăm đâu. Không phải Tổng Thư Ký mà chỉ là trợ lý của ông ta thôi. Ông gạt phát đi. Nông dân đâu hiểu nổi sự khác biệt đó. Amparo đứng lên. Con cần uống, mồm con bẩn quá. Quá sớm để uống rượu đây, đã đến trưa đâu. Cô nói như không. Con đâu uống rum, con sẽ dùng đồ uống mẻo, cứ là martini. Và bây giờ là 1 giờ ở New York rồi. Tổng thống nói khi cô mở cửa. Amparo. Cô nhìn lại. Vâng. Ông nhìn vào mắt cô. Hãy tin cha. Đầu Amparo ngẩng lên như thể cô đang nghĩ về điều ông nói, rồi giọng cô đầy vô vọng. Biết tin ai được khi mà con thậm chí không dám tin vào chính mình. Người đàn ông Lê bước trên đường phố đông đúc. Chiếc áo khoác da sờn lỏng thỏng trên bộ khung xương sẩu. Anh cố giấu mặt đi và mắt chỉ nhìn xuống đường vì chưa quen với ánh nắng ban ngày. Sau nhiều tháng trong phòng giam bé tẹo, tối om, anh di chuyển ngượng nghịu giống như ông già tập tễnh lê bước vì một chân bị dập, gãy chưa lành. Tay phải anh rút túi để giấu những ngón tay vừa gãy, vừa dặn dẹo đến thảm hại. Một người đi đường va vào anh và anh xin lỗi để lộ ra một cái miệng không răng. Bọn lính canh đã đập vỡ toàn bộ răng anh bằng bắn súng. Anh thấy biểu lộ trên mặt người kia, lại vội giấu mặt đi. Anh được tự do, dù vẫn chưa hoàn toàn tin là thế. Nó đến quá bất ngờ, quá nhanh. Mới đó, cánh cửa sắt nặng nề ở phòng giam anh mở ra. Anh đang nằm trên đống dẻ, cũng là giường luôn, và bằng vào bản năng, cố thu mình nhỏ lại khi nhìn tên lính gác. Không hiểu bọn chúng lại sắp làm gì anh đây. Một bọc nhỏ được quẳng xuống sàn. Mặc quần áo vào. Anh không cử động, chẳng hiểu bọn chúng lại chơi trò gì nữa đây. Tên lính gác thô bạo đá vào sườn anh. Mày nghe thấy chứ, mặc quần áo vào. Từ từ, anh bò lại chỗ bọc quần áo, không mở nút được vì tay phải bại sụi của mình. Tên lính gác chửi thề rồi cúi xuống, lưỡi dao găm ánh lên và chiếc bọc bung ra. Anh run rẩy cầm chiếc quần lên. Không phải của anh. Bộ của anh còn mới nguyên khi chúng tống anh vào đây. Bộ này bẩn thỉu và rách mướp. Anh nhìn tên gác. nhanh lên, tao chờ mày cả ngày à. Hắn quát. Anh vội vã mặc vào, hắn tóm vai anh, đẩy ra cửa. Ra. Anh cố không nghĩ gì cho đến khi đi qua cầu thang dẫn xuống các phòng hỏi cung ở dưới hầm. Chỉ khi đó, anh mới cho phép mình suy nghĩ về việc tên lính gác dẫn đi đâu. Ít nhất thì lần này cũng không phải là tra tấn nữa. Kể cả khả năng chúng có thể dẫn anh đi hành hình thì cũng không làm anh bận tâm nữa. Cái chết còn hơn là những căn phòng hỏi cung ở dưới hầm. Anh lặng lẽ theo tên gác vào văn phòng của cai ngục. Viên thượng sĩ lực lưỡng nhìn lên khi họ vào. Thằng cuối cùng chưa? Dừng. Tốt. Viên thượng sĩ nhìn anh, mặt lạnh tanh khi nhìn tờ giấy trên bàn và hỏi. Mày là tù nhân số 10614, còn gọi là José Monte. Anh lúng búng. Thưa ngài, dân ạ. Viên thượng sĩ đẩy tờ giấy về phía anh. Ký đi. Anh cố cầm cây bút lên, nhưng những ngón tay trên bàn tay phải của anh vô dụng. Anh nhìn viên thượng sĩ. Dùng tay trái đánh dấu. José cầm bút đánh một dấu thập ở cuối trang giấy. Viên thượng sĩ gật đầu rồi hắn giọng, nói như vậy. Thế theo mong muốn và lòng khoan dung của Tổng thống, nay ân xá cho tội chính trị của anh nhân ngày nước ta được vào Liên Hợp Quốc. Anh được tha, trên cơ sở đã ký vào bản cam kết trung thành với chính phủ. Nay, anh đã trịnh trọng thề nguyện rằng sẽ không bao giờ dính líu vào những hành tung chống lại chính phủ, bằng không sẽ bị tước bỏ quyền sống. Viên thượng sĩ nhìn tên gác. Dẫn nó ra cổng trước. Anh đần ra chẳng lĩnh hội được gì cho đến khi một trong những tên lính gác đẩy anh đi. Rồi anh hiểu, anh đang được tự do. Cảm ơn ngài. Chợt nước mắt anh dâng đầy và anh phải cố chớp để nó chạy đi. Cảm ơn. Tên gác lại đẩy và anh theo hắn xuống hành lang, rồi ra một sân rộng. Ánh nắng chói chang như thiêu đốt mắt anh. Cho đến lúc đó, anh mới nhớ ra chiếc mũ đang cầm trong tay, bèn chụp nó lên đầu để dành mũ che đỡ cho mắt anh. Họ đi qua sân rồi dừng lại trước cánh cổng sắt to đùng. Thằng cuối cùng! Tên gác la lên với tên lính trên tháp canh. Cũng sắp hết giờ rồi, đóng mở cái cánh cửa chết tiệt này đâu có dễ. Từ từ, và với ba âm thanh có khác, cánh cổng được kéo lên. Anh dõi nhìn, và cho đến khi cổng đã mở hết, anh vẫn bất động. Tên gác lại đẩy anh. Tạm biệt. Anh quay lại nhìn, hắn phá lên cười. Nó không muốn rời xa chúng ta, nó ưng chúng ta đấy. Hắn bảo tên lính trên tháp. Tên kia cả cười, tên gác đẩy màn anh ra khỏi cổng. Tạm biệt, tao phải chờ mày cả ngày à. Anh đã đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cổng nặng nề từ từ hạ xuống. Cuối cùng nó chạm đất với một tiếng ầm đinh tai mà anh vẫn đứng đấy. Tên gác quát lên. Tạm biệt. Hắn khua khẩu cạc pin lên như dọa dẫm. José quay đi, rồi tập tễnh chạy. Nỗi sợ hãi về một viên đạn xuyên lưng bóp anh nghẹt thở. Tiếng cười phá lên của bọn lính phía sau như bám lấy anh. Anh chạy, cho đến khi không còn nghe tiếng cười của chúng nữa. Cho đến khi hơi thở như cào trong cổ và anh mệt lả. Rồi anh thụp xuống nền đá mắt rượi trong bóng rợp dưới chân một tòa nhà. Không có gì ngoài tiếng tim anh đập thật hãi hùng dội thẳng lên tai anh. Anh nhắm mắt, lát sau anh đứng lên, bắt đầu lê bước. Có không khí lễ hội trong thành phố, đâu đâu cũng cờ xí rợp trời. Cờ Cotterway và cờ Liên Hiệp Quốc đang xen nhau. Cứ cách một ô cửa sổ lại có ảnh của Tổng thống, tươi cười và lộng lẫy trong bộ đồng phục gắn đầy quân chương đủ kiểu, loại. Nhưng José thấy mình không tham dự vào không khí đó. Anh chỉ trôi đi cùng dòng người. Chẳng mấy chốc, họ đã đến quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, ngay trước dinh Tổng thống. Mọi người hét lên đúng lúc anh dừng lại. Không còn chỗ để di chuyển nữa. Anh nhìn lên và cảm nhận vị mật đắng ngắt của lòng căm thù dâng trong cổ. Hai đứa đang trước mắt anh. Tổng thống và đứa con gái, con chó cái quan mà bộ tóc vàng đã đủ nói lên sự trí trá về dòng giống của nó. Đứng cạnh con đĩ là người đàn ông mà anh không biết, người da đen, nhưng bằng vào trang phục thì anh đoán là dân Mẻo. Đứng bên ông ta là thằng bồ lừa đảo của Amparo, cười ngượng ngập trong bộ quân phục đại tá. Anh cay đắng nghĩ, Lẽ ra phải giết chúng nó nếu mình có khẩu súng. Nhưng nếu có thì cũng hay ho gì. Bàn tay không cầm nổi cây bút thì làm sao có thể cầm được khẩu súng, lại càng không thể giơ lên nhắm và bóp cò. Anh quay lại, sẽ có ngày anh giết chúng. Anh sẽ tập sử dụng tay trái để giết, để bắn súng. Nhưng trước tiên anh phải về nhà ở trên núi. Tại đấy anh sẽ có nơi trú ngụ và hồi phục. Ở đấy anh có bạn bè và những người cùng mục đích. Rồi một ý nghĩ băng giá lan tỏa trong anh. Giờ này họ phải đã biết về sự phản bội của anh, rằng anh đã thét lên tên họ khi những ngón tay dập nát giữa hai hàm Eto. Anh thì cố ghìm lưỡi lại, nhưng cơn đau đã mở mồm anh ra. Anh tựa vào chân tường, run rẩy rồi trấn tĩnh lại được. Họ có thể vẫn không biết về sự phản bội của anh, vì chắc họ phải chết cả rồi. Nếu còn ai trong họ còn sống, thì anh đã không ra khỏi được nhà tù. Chậm rãi, anh lại đi. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Tốt hơn là họ đã chết cả, để chẳng ai biết nữa. Anh sẽ có cơ hội khác. Và lần này thì anh nhất định sẽ không thất bại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 27 Những kẻ phi lơ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.